Đệ nhất kiếm thần, chương 6651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn cũng không thể, ngay khi hắn ra tay, kiếm của cô gái váy trắng chắc chắn sẽ đến. Diệp thần thu hồi tâm tư. Hắn nhìn những cao thủ diệp tộc trong sân, nhẹ giọng nói, lại quay về rồi, quay về rồi. Trong sân, mọi người đều đang nhìn Diệp thần. Đây không phải Diệp Huyên, mà là Diệp thần, là thế tử diệp tộc thật sự. Ở phía xa, vẻ mặt Diệp Thiên phức tạp. Muộn rồi, Diệp thần cười nói. Vậy sao? Diệp Thiên nhìn Diệp thần. Đi đi, trước khi bà ta chưa quay lại. Diệp thần lại lắc đầu. Lần này, ta không đi nữa. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Truyền lệnh ta, phàm là người diệp tộc, lập tức quay về nhà tổ. Về nhà tổ. Nghe vậy, sắc mặt ông lão áo đen bên cạnh bỗng thay đổi. Ông ta đang định ra tay thì lúc ấy, một người đàn ông trung niên đột nhiên chắn trước mặt ông ta. Chính là thống lĩnh Diệp Thiến. Ông lão áo đen nhìn Diệp Thiến chằm chằm. Diệp Thiến, người muốn tạo phản sao? Vẻ mặt Diệp Thiến vô cảm. Người phải nghĩ cho kỹ. Người là đối thủ của hắn sao? Nghe vậy, sắc mặt ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi. Lúc này, Diệp thần bỗng nói. Về nhà tổ, về nhà tổ. Trong sân, các cao thủ diệp tộc đều vội quay về nhà tổ. Ông lão áo đen ngẩng đầu nhìn. Lúc này, ông ta vẫn không cảm nhận được Diệp Lăng Thiên. Vẻ mặt ông lão áo đen trùng xuống. Một lúc sau, ông ta đột nhiên quay đầu. Lập tức triệu tập thập thị. Thập thị, 10 người trung thành nhất bên cạnh Diệp Lăng Thiên. Ở bên cạnh, một bóng người lẳng lặng lui đi. Cách chương.